Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhưng chợt trở nên ngưng trọng. Trước nay chưa có ngưng trọng, thần lộ đao thượng chọn, đánh bay đệ nhất chuôi màu đen chiến đao. Ngày sau đó, hắn tựu làm ra một cái tất cả mọi người xem không hiểu động tác. Thân thể của hắn hơi hơi chắc thế nhưng dùng của mình vai trái, tới nhận chịu kia thứ hai chuôi trường đao công kích. Phốc, trường đao quán thể mà vào trong nháy mắt tựu xuyên thấu bờ vai của hắn, ngay cả băng cực chiến thần giáp như vậy lực phòng ngự, lại cũng không thể đem chuôi này trường đao ngăn trở. Không có máu tươi chảy ra, Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng là quơ quơ, sau đó tựu hướng xuống đất thượng rơi xuống dưới. Đường Vũ Đồng sắc mặt đại biến, sẽ phải xông qua, lại bị Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay phải, hướng nàng so không nên tới ra giấu tay. Phốc phốc, hai tiếng, Liêu Mộng Khải cùng Hoắc Vũ Hạo trước sau rơi xuống đất. Liêu Mộng Khải rơi xuống đất lúc thân thể lảo đảo một cái an vị ngã trên mặt đất. Hoắc Vũ Hạo cũng là vững vàng rơi xuống đất, chẳng qua là đầu vai cắm một thanh màu đen trường đao, làm cho người ta mười phần đột ngột quái dị cảm giác. Liên tục bộc phát ngày thứ tư, khẩn cầu mọi người nguyệt phiếu đề cử ủng hộ cách chương.